Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 549, sông, địa sát ngục tầng thứ nhất, góc truyện audio.com. Ngày Diệp Lăng Nguyệt cho rằng, dằn vặt đã kết thúc lúc trong thân thể của nàng, thuộc về cửu chuyển luân hồi đan một loại quen thuộc cảm giác nóng rực lần thứ hai kéo tới. Cái hố A, Diệp Lăng Nguyệt xem như là minh bạch loại này lãnh nhiệt thay đổi, khiến người ta một hồi đốt chết tươi, một hồi tươi sống chết cóng, sống không bằng chết cảm giác chính là cửu chuyển luân hồi đan dược hiệu. Một lần sống không bằng chết lãnh nhiệt thay đổi, làm một chuyển, thời gian kéo dài, một ngày đêm. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Lăng Nguyệt nếu muốn triệt để tiêu hóa cửu chuyển luân hồi đan, chỉ ít cần kinh nghiệm liền 9 lần loại này không thuộc về mình từng trải. Đổi thành những người khác cùng với chịu được loại này sống không bằng chết quá trình còn không bằng trực tiếp cây đao kia cắt cổ mình giải thoát tới thẳng thắn. Có thể Diệp Lăng Nguyệt bất đồng, nếu nói, nàng có chỗ gì hơn người, chính là nàng ý chí tại thân thể cực đoan đau đớn dưới tình huống, loại này tùy thời muốn mình giải thoát ý niệm trong đầu, mỗi lần một sản sinh, đã bị nàng đè xuống. Ly khai số một huyệt động, phá tan tầng thứ nhất địa kiếp. Cái này một cái mãnh liệt vĩnh cửu kém xa mất đi ý niệm trong đầu, hóa thành cường đại ý niệm lực thành Diệp Lăng Nguyệt chống đỡ tiếp một cái phao cứu mạng cuối cùng. Diệp Lăng Nguyệt đã như một đầu chó chết vậy, nằm trên mặt đất. Thậm chí đến uống nước ăn đồ khí lực cũng không có. Chi nhà tương đương tiểu chi yêu ngồi xổm Diệp Lăng Nguyệt bên người, nước mắt lưng tròng nhìn đợi lão đại của mình. Đem một cái lõa lồ nhét vào từ da lão đại trong miệng. Qua quýt cắn mấy phía sau, hương vị ngọt ngào chất lỏng vào cổ họng, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được bản thân lại sống lại. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ước chừng quá cửu thiên, đến ngày thứ chín lúc khi trong cơ thể cái loại cảm giác sống không bằng chết đó, hoàn toàn biến mất. Dãy rùa chỉ chốc lát nàng đứng lên, khi nàng lần thứ hai kiểm tra mình hỗn độn nguyên đan lúc khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn nguyên đan, dĩ nhiên điệu bộ trước sớm, ước chừng lớn gấp hai bởi từ lúc mới đầu mắt mèo cao thấp biến thành quả đấm lớn nhỏ. Nhất vận khí, nguyên lực như nước chảy tràn ngập toàn thân của mình, cả người huyết quản cũng lập tức mở rộng rất nhiều. Tiểu vô lượng chỉ thạch phá thiên kinh, Diệp Lăng Nguyệt nhảy lên một cái, đầu ngón tay nổ bắn ra thành vô số đạo chỉ phong, lạnh thấu xương chỉ phong hạ xuống, thạch tháp lập tức tạc thành bụi phấn. Giống nhau chiêu thức nhưng vận dụng uy lực lớn chỉ ít gấp 2-3 lần. Nàng thực lực hôm nay, đã tại đại nguyên đan cảnh đỉnh phong, chỉ cần vượt qua một cánh cửa cuối cùng hạm có thể đột phá luân hồi cảnh cũng là thời điểm tiến nhập hỗn độn thiên địa trận. Bước đi đến hỗn độn thiên địa trước trận, Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt kiên định. Khoảng cách đại hạ ngự tiền bắt đầu tỉ thí trước còn có 21 ngày, Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu lần đầu tiên trùng kích thiên địa kiếp. Tại Diệp Lăng Nguyệt đem nguyên lực của mình rót vào hỗn độn thiên địa trận một khắc trước, nàng liếc nhãn đang nằm úp sấp ở một bên xem náo nhiệt tiểu chi yêu, ngũ chỉ một khép tiểu chi yêu còn đến không kịp rơi chạy đã bị Diệp Lăng Nguyệt chảo ở trên tay. Tiểu chi yêu thậm chí còn đến không kịp giãy giụa đã bị vô lương người nào đó nhất định mang vào hỗn độn. Góc truyện audio.com, thiên địa trận, trong lòng bàn tay, nguyên lực như nước suối, rót vào hỗn độn thiên địa trong trận. Phủ đầy bụi không biết mấy trăm năm hiểu rõ cổ xưa trận pháp đang bị nguyên lực đánh thức một khắc kia. Nguyên bản màu đỏ sậm trận văn, hóa thành thiên hồng sắc hỗn độn thiên địa trận phát sinh ken két chi chi tiếng vang, thật giống như hơn một năm không dùng lão thạch mài chậm rãi đầy động. Theo thiên địa trận khởi động, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu thân ảnh, biến mất ở trong trận pháp. Thời không rời đi tiến nhập hỗn độn thiên địa trận phía sau, 72 tầng địa sát ngục tầng thứ nhất hiện ra tại Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu trước mắt. Ngẩng đầu, là đục không chịu nổi bầu trời màu xám, nồng đậm mai che đờ sắc trời. Nơi đây không có chút nào vẻ xanh biếc, lại giống không có sinh mạng còn sống, không khí trầm lặng. Cách đó không xa, khô cốt dựng mà thành trên thành bảo, nhấp nhô màu u lam ma chơi, từng đợt mi lạn thanh âm từ khô cốt thành bảo trong ra bay tới. Tại lâu đài bốn phía, du ly từng cái bạch cốt tàn tàn chảy xuôi như tiên huyết vậy nước sông, tanh hôi mùi khó ngửi khiến người ta dạ dày không ngừng được một trận bốc lên. Người, là nhân mùi. Mấy đoàn màu đen sát hồn, tại người được nhân mùi lúc cấp tốc long qua đây. Cùng Diệp Lăng Nguyệt trước sớm đã gặp sát khí bất đồng, một tầng địa sát trong mục địa sát ngục sát khí, nguyên từ thượng cổ tích lũy mấy ngàn vạn. Năm nhiều, hình như cô hồn giá quỷ. Những thứ này sát hồn, đã cụ bị cấp thấp thú loại ý thức chúng nó thậm chí có thể biến ảo thành mặt người hình dạng, trống rỗng nhãn quật trong, chớp động hào quang màu u lam. Một tầng địa sát ngục đã có bao nhiêu năm không có nhân tiến đến. Người sống ở chỗ này, nhất định chính là một bữa thao thiết thịnh yến. Phải thừa dịp đợi còn lại sát hồn còn chưa phát giác trước ăn no nê. Nhiều một dạng sát hồn, hóa thành đen như mực âm phong, muốn xé rách Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu. Nhưng vào lúc này, nhiều phần đáng sợ nguyên lực ầm ầm nổ tung. nguyên lực trong, phảng phất lại vô biên thần lực. Chỉ nghe oanh một tiếng giống giận, một đầu như ngọn núi linh thú, lao ra sát vụ. Tiểu Chi yêu nguyên vô thái cổ lực lượng đáng sợ, một trường hạ xuống, đập nát mấy đoàn sát hồn. Còn sót lại sát hồn sắp nứt cả tim gan, Phong cũng tựa như hướng sau lưng khô cốt thành bảo trong chạy trốn. Chạy đi đâu, một bóng người, dẫm trận tại chỗ mà tới. Trong tay càn đỉnh trong, chui ra màu đen đỉnh hơi thở thấy âm khí trầm trầm sát vụ, mở miệng một tiếng, đem sát hồn kể hết nuốt càn đỉnh. Ùng ùng, chỉ nghe bầu trời mờ mờ, hiện lên chuyên nhất tử long vậy thiểm điện rơi vào khô cốt thành bảo bầu trời, oanh một tiếng nổ tung. Người rốt nát tộc dám xông vào tầng thứ nhất địa sát ngục. Trên thành bảo vô ích xuất hiện một cái hòa hợp cự ảnh. Cự ảnh, hình như một đầu nằm dạp trên mặt đất hung ngạc chiều cao có chừng 10 thước nhiều, màu xanh biếc nhẵn, đỏ thắm lưỡi. Tử vong, hắc ám toàn bộ địa sát ngục tầng thứ nhất, phảng phất đều sôi trào. Là tầng thứ nhất địa sát ngục quân chủ sát hồn cá sấu quân tiên thiên lôi thuộc tính có lôi thiểm dẫn lôi oai. Vèo một tiếng, sát hồn cá sấu quận đuôi dài hóa thành một trường ảnh, bầu trời, chuyên nhất từ thiểm, hướng huyền phù ở giữa không trung Diệp Lăng Nguyệt phích đi. Diệp, góc chuyện audio.com, Lăng Nguyệt mâu quang co rụt lại, tại từ thiểm hạ xuống lúc bên cạnh tiểu chi yêu vút qua dựng lên, nàng ngồi trên tiểu chi yêu đọc. Tại số 2 huyệt động trải qua quang phù cầu lần thứ 2 cường hóa thân thể tiểu chi yêu thân pháp nhanh vô số, đúng là từ thiểm có nhanh hơn vài phần. 9 cái thực nguyên hồn liên từ trên trời giáng xuống. Mấy đạo bóng ngón tay, khắp bầu trời đánh xuống. Lớn bằng cánh tay thực nguyên hồn liên đem sát hồn cá sấu quân bao quanh trói lại, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sát khí trùng thiên. Đủ để thạch phá thiên kinh tiểu vô lượng trì, như mưa giông gió bão hạ xuống. Vô số sát hồn muốn xông lên cứu mình sát quân, còn chưa tới gần, cũng đã bị đánh thành mảnh nhỏ, tầng thứ nhất địa sát trong ngục nhất thời một mảnh thi sơn huyết hải. Khô cốt thành bảo ầm ầm sụp đổ, địa sát cá sấu quân một tiếng bi thương lệ, bóng đen to lớn nghiền nát mở. Vui sướng, trên bầu trời, Diệp Lăng Nguyệt gào to một tiếng, ngọc cơ hắc phát đánh nhau kịch liệt sau đó, mắt sáng như sao như bắc đấu ngôi sao, dạng người rực rỡ. Tương đương tháng trước thiếu tương đương cách chương.